nếu không phải thật rất khó để tìm hai người kia chia sẻ trách nhiệm. Tần Vũ Tùng suy tư nói ngày mai cô đem bản sao các đơn hàng liên quan cho tôi. Anh ngẫm lại hỏi người phụ trách thật sự không biết hay đã biết mà che giấu. Đơn hàng khả năng có vấn đề, nhưng mỗi ngày có nhiều phiếu định mức, đơn hàng cũng không đặc biệt chú ý đến nó. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến có người giấu trời qua biển. Thôi chỉ Phương dừng một chút, dứt khoát nói tôi phát hiện cô ấy có thẻ vàng mua sắm trong ngăn kéo. Có thể giữ giá trị trong đó. Mức lương hàng tháng của nhân viên thu ngân không cao, cũng không nghe nói gia đình cô ấy có điều kiện tốt. Thẻ nhất định có vấn đề, Tần Vũ Tùng đã có một quyết định trong lòng, anh lại nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, tôi sẽ đưa cô về nhà trước, nhưng đợi không thấy xe trống. Họ quay trở lại, Tần Vũ Tùng nhìn vào đôi giày của Thôi Chỉ Phương, một đôi giày cao gót màu xám, cô có thể đi không? Hay là ở đây chờ tôi? Thôi Chỉ Phương lắc đầu không sao, đi qua đi lại cũng không vấn đề gì. Tần Vũ Tùng mỉm cười, cô ấy đội một chiếc mũ bê dê màu xám, áo khoác màu be và một chiếc khăn màu hồng sáng quấn cổ. Khuôn mặt phấn hồng phơn phớt, mang vẻ đẹp tươi trẻ, là tôi đã xem thường cô. Xuất phát từ lập trường người lớn, anh nhịn không được dặn lần sau cố tổng kêu cô ra ngoài. Tìm lý do từ chối đi. Còn nữa, tránh xa Ngô Nhiễm Nhiễm một chút. Thôi Chỉ Phương gật đầu, chần chừ hỏi anh biết việc của bọn họ. Tần Vũ Tùng không trả lời, anh không muốn thảo luận cuộc sống riêng tư của đồng nghiệp với nhân viên. Thôi Chỉ Phương lẩm bẩm không biết vợ cố tổng có biết không. Nếu biết, cô ấy chắc rất giận dữ. Ý nghĩ của phụ nữ trung niên làm sao người ở tuổi cô hiểu được. Tần Vũ Tùng nghĩ thầm. Có người chỉ cần chồng vẫn về nhà, thì không so đo cùng anh ta, giả vờ câm điếc qua cả đời. Thôi Chỉ Phương quay lại chủ đề ban đầu công ty sẽ xử lý như thế nào. Tần Vũ Tùng nói cô đừng lo, cứ coi như không biết chuyện này, anh có biện pháp làm như chính anh phát hiện, không để liên lụy đến cô. Thôi Chỉ Phương lặng lẽ gật đầu, sau rất lâu mới nói nếu cần em ra mặt, em có thể làm. Tần Vũ Tùng nhìn cô. Đôi mắt trong veo, không chút nào sợ hãi của tuổi trẻ được. Tôi đại diện công ty cảm ơn cô. Đưa Thôi Chỉ Phương về đến nhà. Tần Vũ Tùng xem đồng hồ. Đã hơn 11 giờ. Anh đành phải nhắn tin phòng bên cạnh còn ồn ào không? Chờ đến khi anh đi nghỉ cũng không thấy tin nhắn trả lời. Chắc Chu Kiều đã ngủ. Cô ấy không phải là người có thể chờ đợi người khác. Cách chương.